Konoha Chi Quang, chương 370, trói buộc cá mập xiềng xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương mù trong cơn mông lung, mãnh liệt truyền đến hét thảm một tiếng, mùi huyết tinh tràn ngập, liền vũ khí đều nhiễm phải một tia huyết sắc. Nói đùa cái gì? Liền Shimizu Soseki đều không có thể giết chết ta, không nghĩ tới ta vậy mà lại chết tại ngươi loại tiểu nhân này vật trong tay. Suikazan Fukuki không dám tin nhìn lấy cái này đã từng là bộ hạ mình nam nhân. Kisame im lặng, hắn còn là lần đầu tiên biết lão đội trưởng ban đầu đến như vậy hài hước sao. Tại sao phải phản bội vụ ẩn cùng phản đảng, còn có những Konoha đó người liên hệ. Ta đây là tại cứu vãn vụ ẩn, nam nhân kia sớm muộn sẽ đem vụ ẩn mang vào vực sâu. Kisame dùng lực quấy hai tay nắm cầm đao chuôi. Ngươi những lời này vẫn là lưu tới địa ngục qua nói đi. Fukuki kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức hoàn toàn suy yếu xuống dưới. Kisame rút đao ra chuôi, đem thu hồi bên hông, sau đó nhặt lên Fukuki vũ khí. Đây chính là đại đao Samehada, phổ biến cái cáo, mễ duyệt app dực thực tình không tệ, đáng giá trang cách tất lại có thể chậm lưu giữ đọc sách offline lãng. Cảm giác được trong cơ thể hắn to lớn chakra, Samehada nhúc nhích mấy lần, thân mật cọ lấy bàn tay hắn. Liền vũ khí cũng sẽ phản bội sao? Kisame trong lòng thầm than một tiếng, sắc mặt lạnh lùng quay đầu lại. Những người phản loạn kia nói không chừng đã phát hiện vấn đề, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại thôn làng. Tuy nhiên không phải lần đầu tiên bị Kisame cứu, nhưng nhìn lấy cái kia mở đầu không phải người gương mặt, mấy cái ám hiệu bộ ninja đều ngượng ngùng gật đầu, không dám tới gần. Chỉ có một cái nụ cười ngọt ngào nữ nhẫn người chủ động tiến lên. Cảm ơn ngươi lại một lần cứu chúng ta, Hoshigaki tiên sinh. Các ngươi ám hiệu bộ ninja nắm giữ trọng yếu tình báo, tuyệt đối không có thể để các ngươi rơi vào trong tay địch nhân, ta chỉ là chỉ ta chức trách. Nói xong, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh lên. Bọn họ đến, đi mau. Gặp Kisame nhảy đến trên cây, mọi người vội vàng hấp tấp theo sau. Chỉ là, bọn họ những này lệch dân sự ám hiệu bộ ninja, tốc độ làm sao có thể theo kịp Kisame. Còn không có chạy ra bao xa liền bị kéo dài khoảng cách. Quảng cáo, mà sau lưng bọn họ, vụ ẩn phái cấp tiến ninja đã đuổi theo. Rơi vào sau cùng mấy cây ám hiệu bộ ninja thất kinh hô to nói. Kisame, nhanh tới cứu chúng ta. Chấm, ngươi là bảo vệ chúng ta người, hẳn là lưu lại bọc hậu mới đúng. Kisame nhíu mày, dừng bước lại chuyển quay trở lại. Gặp Kisame trở về, mấy cái người nhất thời thở phào. Ngươi lưu tại nơi này, chúng ta hội hướng thủy ảnh đại nhân cáo chi ngươi công. Đi mau, đừng hòng trốn chạy, trong lúc nói chuyện, mười mấy cái vụ ẩn ninja đuổi theo. Là nàng, Terumi Mei, nhìn lấy phản đảng bên trong cầm đầu nữ nhẫn người, Kisame cấp tốc tập trung ý chí. Có phiền phức, khai phát ra dung độn, phí độn, phát tần, hai đại huyết cái giới hạn thiên tài nhẫn giả, chỉ là đối phương một người, hắn sẽ rất khó đối phó, lại càng không cần phải nói còn có hắn vụ ẩn tinh nhuệ. Lạc hậu mấy người nhìn thấy địch nhân đuổi theo, liên tục không ngừng hướng về phía trước bỏ chạy. Không cần nhiều lời, đã có người hướng bọn họ đuổi theo. Đừng nghĩ đột phá ngăn cản, Kisame huy động Samehada, hung mãnh vô trù hướng địch nhân bổ tới. Là người khác muốn ngăn trở mới đúng, Terumi Mei nâng lên cái miệng nhỏ nhắn, một cái dung nham quái chi thuật nôn hướng Kisame. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kisame biết Terumi Mei dung độn lợi hại, không dám không nhìn, có thể hơi ngừng lại liền bị địch nhân xông phá phòng tuyến. Đáng giận, nhất định phải nhanh làm ra quyết đoán. Kisame xoay người sang chỗ khác, một bên nhảy vọt một bên kết ấn. Bởi vì thủ ấn phức tạp quấy nhiễu lại nhiều, chờ hắn kết xong ấn lúc sau đã bị địch nhân nhẫn thuật trúng đích mấy lần. Cũng may, hắn nhẫn thuật cuối cùng vẫn là hoàn thành. Thủy độn đại bạo thủy trùng 3, đem gần phân nửa rừng rậm đều bao phủ hồ bạc trong nháy mắt hiện lên. Đối với từ nhỏ sống ở bờ biển vụ ẩn mọi người mà nói, nước tự nhiên không là vấn đề, nhưng tốc độ đi tới vẫn là bị ảnh hưởng. Kisame cũng không lo được xử lý thương thế trên người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía trước phóng đi. Trước đó lạc hậu mấy người bị địch nhân quấn lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đã trọng thương. Kisame đuổi tới về sau, cấp tốc xử lý phản đảng ninja. Ám hiệu bộ mấy người như chút được gánh nặng thở phào. Mau dẫn ta cách, lời còn chưa dứt Kisame rút ra đoạn đao, như thiểm điện vạch phá bọn họ cổ họng. Mấy người bưng bít lấy cổ họng, trong mắt tràn đầy không dám tin. Vì, cái gì, chúng ta không phải, đồng bạn sao, địch quá nhiều người, ta không có nắm chắc ngăn lại tất cả mọi người, đồng thời ta nhiệm vụ là bảo vệ tình báo, không là bảo vệ các ngươi. Xử lý xong mấy người bọn hắn, Kisame một lần nữa đuổi theo bộ đội, nhưng lúc này đây, hắn lại là rơi vào sau cùng giám sát người khác, chỉ cần có nhân thể lực không tốt, lạc hậu đội ngũ, hắn liền sẽ tiến lên xử lý sạch tai họa ngầm. Chờ chạy trốn tới rừng rậm cuối cùng, ám hiệu bộ đã chỉ còn lại có 2 người. Mà Kisame bởi vì rơi vào phía sau cùng duyên cớ, hấp dẫn địch nhân toàn bộ hỏa lực toàn thân cao thấp tràn đầy ô huyết. Nhìn về phía trước chảy xiết dòng sông, bên trong một người khẩn trương hỏi nói. Làm sao bây giờ, đối với hắn loại này dân sự ninja, bình thường đạp nước vẫn được, tại dạng này chảy xiết trên mặt sông hành tẩu rất khó khăn. Thật xin lỗi, cái gì đúng không, ám hiệu bộ ninja không dám tin mở to hai mắt cúi đầu nhìn lấy từ ở ngực xuyên qua đao nhận. Người hỗn đản, Kisame không để ý đến hắn oán hận quay đầu nhìn về phía người cuối cùng. Quảng cáo, sau cùng lưu lại chính là cái kia một cái duy nhất sẽ không sợ sệt hắn, thậm chí cảm tạ hắn nữ nhẫn người âm thanh chuông. Có lẽ là lo lắng cho mình sẽ hối hận, Kisame thậm chí không cho nàng bất luận cái gì nói chuyện thời cơ, vừa nhanh vừa chuẩn nhất đao trực tiếp quả quyết đưa vào âm thanh chuông thân thể. Vạn mắc cô em, nhưng ra ngoài ý định là, hắn tại âm thanh chuông trong mắt không chỉ có không nhìn thấy cừu hận, ngược lại tràn đầy thương tiếc đồng tình. Nhìn lấy âm thanh chuông con mắt Kisame trong lòng hoang mang. Ngươi không hận ta, chấm, bị hắn thân thủ giết chết đồng bản, trước khi chết này căm hận cừu thì ánh mắt hắn hoàn toàn có thể lý giải, ngược lại là âm thanh chuông, hắn có chút xem không hiểu. Âm thanh chuông khóe miệng chảy máu, mỉm cười lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy, dạng này nhân sinh, nhất định rất lợi hại vất vả đi. Hoshigaki tiên sinh, nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, nhìn lấy chết đi âm thanh chuông, còn có chính mình này dính đầy máu tươi hai tay, Kisame trong đời lần thứ nhất hoài nghi bắt nguồn từ ta. Dạng này thế giới thật sự là chính xác sao? Không chờ hắn mê mang bao lâu truy kích bộ đội lần nữa đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Terumi mây mắt nhìn ngã trên mặt đất hai người, khẽ lắc đầu. Vậy mà lựa chọn giết chết đồng bạn quả nhiên với tàn nhẫn. Ninja bản chất cũng là hoàn thành nhiệm vụ công cụ, ta chỉ là khác giữ bổn phận. Kisame nói, hướng sau lưng thả người nhảy một cái. Muốn giết ta liền đuổi theo đi. Gặp Kisame nhảy xuống sông, có vụ ẩn ninja hỏi nói. Terumi Mei đại nhân, chúng ta muốn đuổi kịp qua sao? Trầm tư một lát sau, Terumi Mei khẽ lắc đầu. Hắn thủy độn phi thường cường đại, ở trong nước bất lợi cho chúng ta tác chiến. Mà lại ám hiệu bộ người đều bị hắn giết, lại truy cũng vô dụng, không bằng về đi xem một chút còn có ai còn sống. Chờ tất cả mọi người rời đi, trong rừng rậm đi tới một đảo cao lớn thân ảnh. Nhìn lấy âm thanh chuông, Aizen cảm khái nói. Thật sự là khó được a, lấy Kisame bộ kia tôn dung cũng có thể có người ưa thích, thậm chí bị hắn thân thủ giết chết đều không có lời oán giận, đây tuyệt đối là chân ái. Aizen bấm tay gảy nhẹ, điểm điểm xanh biếc huỳnh quang như giọt mưa rơi vào âm thanh chuông trên thân. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi có thể trở thành trói buộc cá mập xiềng xích sao? Cách chương.